Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Đất Âm Hồn. Như vậy chúng ta cũng đã đi được một nửa bộ truyện này, cũng còn khoảng độ 7-8 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết rất là hay của tập số 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hẻm chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn, tác giả Hà Dương, tập 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Canh nghe xong mà rụng rời cả tay chân. Quả nhiên con rể của bà gọi điện thoại báo tin vợ phải nhập viện do động thai. Bà Canh tức tốc chạy tới bệnh viện với con gái. Bà Bưởi dặn dò thêm: bà đừng có lo lắng quá, cái thai không sao cả, chỉ là tôi nhìn thấy có máu cho nên nói vậy. Chuyện nhà bà Canh xảy ra đúng y chang lời của bà Bưởi nói. Con gái của bà Canh bị ngã dẫn đến động thai. Đúng là cô ấy bị chảy máu, nhưng may mắn cái thai vẫn an toàn. Gia đình chồng cô ấy ép phá thai, nhưng cô nhất quyết không phá. Tuy nhiên thai đường 20 tuần tuổi, bác sĩ vẫn kết luận giống mẹ, khiến cho bà Canh không thể nào hiểu nổi. Bà hỏi bà Bưởi nhưng bà Bưởi vẫn một mực khẳng định cái thai là con trai. Lúc bấy giờ bà Bưởi chuẩn bị lên hương miếu cô, bà Canh đánh liều nhờ bà Bưởi: vậy bà thử hỏi thánh cô xem, có đúng là con bé nhà tôi nó sinh con trai không? Tôi biết là chàng hay gái thì cũng là cháu tôi cả, thế nhưng mà nếu sinh con trai thì con bé nó dễ ăn nói với nhà chồng. Bà Bưởi vui vẻ giúp bà Canh. Lúc bấy giờ bà Canh móc trong túi ra một tờ tiền đặt vào đĩa trái cây mà khấn: còn lại thánh cô linh thiêng, làm ơn phù hộ cho con gái con sinh được bé trai kháu khỉnh. Nếu được con sẽ nguyện hàng tháng tới miếu cô trả lễ hương hoa. Bà Bưởi lấy chiếc đĩa xin đài phía bên trong miếu lẩm nhẩm. Quả nhiên được sự đồng ý của thánh cô, bà Bưởi liền mỉm cười: tôi nói mà, thánh cô chỉ điểm chính xác, bà cứ đợi mà xem. Tuần thứ 24, con gái của bà Canh đi siêu âm, kết quả thì vẫn khẳng định rằng cô mang bé trai. Nghe tin mừng thì bà Canh lập tức sắp lễ hương hoa, bưng sang miếu của cô để lạy tạ. Bà ấy gặp ai thì cũng không ngớt ca ngợi sự linh thiêng của miếu cô và khả năng xem bói kỳ diệu của bà Bưởi. Một đồn 10, 10 đồn trăm, mọi người bắt đầu thi nhau kéo đến miếu cô xin lộc. Người thì tới xin bà Bưởi xem bói. Có điều ngày nào con cua bỏ lên chiếc chiếu thì bà Bưởi xem đâu chúng đó. Ngày nào con cua ở yên trong hang hòn non bộ thì y như rằng bà Bưởi cả ngày không xem được cho ai. Khả năng xem bói của bà Bưởi dựa hoàn toàn vào việc con cua có lên miếu hay không. Càng như vậy mọi người lại càng tin vào sự đinh nghiệm của thánh cô và miếu cô. Ngày nào nhà của bà Bưởi cũng có người xếp hàng chờ đợi xem con cua thần xuất hiện. Cuộc sống của toàn thể gia đình bà Bưởi cũng vì vậy mà bị đảo lộn. Ông Bưởi càng lúc càng thấy vợ của mình có những việc làm thái quá cho nên không mấy hài lòng. Điển hình bà luôn dựa vào thánh cô nên là thu tiền xem bói của khách hàng rất nhiều. Có những người cay cú quá xem cho bằng được cho nên xếp hàng và đặt tiền trước để được xem. Họ đưa cho bà Bưởi cả triệu bạc để được xếp lốt sớm. Khi nào con cua lên miếu thì bà Bưởi điện thoại cho họ tới xem và được ưu tiên xem trước. Thông thường bà xem bói nhưng mà người dân xung quanh thường quan niệm bụt chùa nhà không thiêng. Nhưng nhà bà Bưởi thì ngược lại. Hàng xóm láng giềng lẫn tất thảy những người trong làng tới xem thì bà Bưởi đều nói thông vanh vách từng chuyện trong quá khứ, hiện tại và chuyện xảy ra trong tương lai. Bà ấy xem đến mức mà đúng một số thầy bói trong làng còn phải kinh sợ. Có người tới xem xong thì liền khẳng định thánh cô trông coi mảnh đất này đã ốp vào người của bà Bưởi, tạo phúc lộc cho gia đình bà Bưởi, bởi họ đã thờ cúng thánh cô chủ đáo. Dần dà nhờ vào việc xem bói kiếm tiền, chiếc miếu nhỏ được cơi nới rộng rãi hơn, khang trang hơn. Người khắp xa gần tới miếu xin lộc rơi lộng vãi cũng nhiều. Bản thân gia đình của bà Bưởi thụ lộc cô cho cũng dư giả, có của ăn của để. Quan trọng hơn, kể từ lúc xây miếu cô xong, gia đình của bà Bưởi không còn xảy ra những chuyện ma quỷ hay bị quấy nhiễu. Một thời gian sau, thằng Tít con của Ngọc cũng được 3 tuổi. bởi toàn là người sắp lễ xin thánh cô ban con, cho nên từ khi cấn bầu cho đến bây giờ, cứ ngày rằm mùng một cả hai vợ chồng của Toàn lại sắp lễ tạ ơn thánh cô. Họ làm đều đặn, không dám bỏ lỡ bất cứ ngày nào. Nếu lỡ có ngày vợ chồng họ có việc đi xa, bà Bưởi lại thay con cái chuẩn bị lễ nạp đầy đủ. Thằng Tít có lẽ được thánh cô che chở cho nên thông minh lanh lợi từ nhỏ. Nó như một bảo vật của gia đình ông Bưởi. Bởi so với đứa trẻ thông thường hiếm ai thông minh và hiểu chuyện được như nó. Đứa trẻ bình thường thì 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bỏ, 9 tháng lò dò biết đi. Đằng này thằng Tít thì 2 tháng đã lẫy, nó trườn như là con rắn khắp nhà. Tuy nhiên không khi nào ngã. Nó không bỏ như những đứa trẻ khác mà 7 tháng đã đứng vịn rồi đi luôn. Nó mọc răng chậm, thế tròn năm mà chẳng mọc cái răng nào. Nhưng đổi lại nó nói sớm, thậm chí nói giỏi hơn cả đứa trẻ 2 tuổi. Nhiều người gọi nó là thần đồng tí hon. Chính Toàn và Ngọc cũng không ngờ con của mình lại có khả năng đặc biệt đến vậy. Thậm chí nó còn nghe tivi và nhớ được các chương trình trên tivi khi mới 18 tháng. Nó cũng biết viết từ sớm. Mỗi khi thấy bút là nó viết. Nó viết lên tường, lên bàn ghế, lên bất cứ nơi nào có thể. Ban đầu nó viết số, các dãy số lặp đi lặp lại trong ngày. Mỗi ngày nó viết một cặp số lặp lại như thế. Sau đó nó đọc chữ cái và viết chữ. Bố mẹ hỏi nó rằng ai dạy thì nó luôn chỉ vào cái tivi. Mọi người đều đinh ninh rằng nó xem tivi nhiều cho nên học theo. Bởi vậy mới 3 tuổi nhưng nó có thể viết được cả chữ cả số, giỏi hơn các anh chị 5 tuổi ở trong xóm. Hôm nay bố mẹ của nó đều phải đi công tác xa. Nó sang nhà ngủ với ông bà Bưởi. Bình thường tôi đến nó uống sữa xong mới đi ngủ, thì hôm nay nó nặng nặc nói không uống sữa, bởi nó lớn rồi. Nó muốn ngủ một mình. Bà Bưởi dỗ mãi không được cho nên liền dọa. Nếu con ngủ một mình thì ngáo ộp nó bắt đi đấy. Thằng bé ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà nội mà đáp. Ngáo ộp là con gì vậy bà? Là người lớn toàn nghĩ ra để dọa trẻ con thôi, cháu không sợ. Ông Bưởi nghe vậy thì phì cười. Đúng rồi, anh Hùng Tít của ông lớn rồi. Thằng Tít liền đáp. Cả ông cũng vậy. Ông đừng mang con rắn với con chuột ra dọa cháu, cháu không sợ chúng đâu. Ông Bưởi nghe vậy thích chí. Ây chà chà, cháu ông đúng là thật lớn rồi đấy. Giỏi, cháu giỏi hơn cả anh Tún. Thằng Tít nghe tới tên của anh Tún thì tỏ vẻ không vui. Mặt của nó tối sầm lại, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ quan điểm. Ông Bưởi cũng lấy làm lạ, bởi từ lúc thằng Tít bé tí tới giờ nó không hề ưa anh Tún. Ông nhớ lại cái ngày mẹ con Ngọc ôm nhau từ nhà ngoại trở về. Thằng Tún vì thích em quá cho nên sấn lại muốn chơi với em. Nhưng kỳ lạ là cứ thằng Tún lại gần thì thằng Tít lại khóc. Nó không phải khóc bình thường mà khóc tím tái mặt mũi, thậm chí là khóc cong ướn cả người, như thể bị đau đớn lắm vậy. Hoa thấy vậy thì vội vàng bế con về nhà tránh xa em bé. Quả nhiên thằng Tún ra khỏi nhà thì thằng Tít lại nín. Cứ như vậy 3 năm, chưa khi nào anh em của nó chơi được với nhau. Cứ nơi nào có cua Tít thì thằng Tún phải cách xa, không dám lại gần. Người lớn không hiểu nổi nguyên nhân do đâu. Thậm chí bà Bưởi còn chờ ngày con cua bỏ lên miếu để tìm hiểu sự tình cũng bất thành. Vậy nên các con của bà Bưởi rất thuận hòa yêu thương nhau. Nhưng hai thằng cháu nội của bà Bưởi thì lại như thể xung khắc, không thể ngồi chơi cùng nhau, không thể nói chuyện được với nhau. Thằng Tún lớn lên hiểu chuyện, nó biết cu Tít không thích mình cho nên cũng biết ý mà tránh. Nhiều lúc Tún đang chơi với ông bà nội mà thấy thằng Tít nó lại chào ông bà rồi lủi thủi ra về. Có lần nó hỏi mẹ, tại sao em Tít lại không thích con hả mẹ? Con thấy em ấy chơi với anh Đại, anh Hải và chị Nga rất vui, nhưng mà lại không chịu chơi với con. Hòa cũng không biết giải thích làm sao cho con trai hiểu, bởi bản thân cô cũng thắc mắc y chang mà 3 năm qua không tìm được câu trả lời. Giống như Hoa, cả Tuân và vợ chồng Toàn Ngọc cũng khổ tâm vì chuyện ấy. Nhiều lúc Tuân đưa ra giả định, liệu có phải thằng Tú nhà mình nó có cái điểm gì đó khác với những đứa trẻ khác hay không? Hoa liền ngạc nhiên, con trai của em nó cũng đầy đủ mắt mũi tay chân như bao đứa trẻ khác. Hơn nữa anh xem cái thằng Tú làm gì có thừa thiếu cái gì mà cô Tít lại khóc ầm ĩ lên khi gặp như vậy chứ. Bí quá, Tuần liền nói, liệu có phải giống như thầy Minh soạn khi bé không em? Thầy sinh ra khắc hết gia súc gia cầm trong nhà, lớn lên thì phá nhà phá xóm. Không phải chứ, anh tự nhiên lại nghĩ đi đâu vậy? Con trai của mình làm gì rách trời rơi xuống được như vậy? Có điều là trước đây thằng bé hay nhìn thấy người âm, em quên chuyện đó sao? Dĩ nhiên Hoa biết được chuyện đó, cơ cũng vì chuyện ấy mà mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Sau này khi mà ông Bưởi chết đi sống lại, thằng Tốn cũng không khi nào còn thấy những thứ không đáng thấy đó. Tuần nhắc tới Minh Soạn nên để Hoa tiện thể đổi hướng câu chuyện. Mà cậu Minh Soạn sắp được xuất sơn rồi đúng không mình? Ờ, nhanh quá đó. Vậy là đã 7 năm rồi. Từ ngày cậu ấy lên núi theo thầy học Pháp đến bây giờ, bà Lý cứ lùi thủi một mình, nghĩ mà cũng thấy tội quá. Thì vợ chồng mình vẫn hay qua thăm hỏi thường xuyên rồi mà. Nhưng mà chúng ta cũng không phải ruột thịt. Cái mà bà ấy muốn là con trai trở về. Hai mẹ con quấn túm lấy nhau. Thầy Long ra đi đột ngột, bà ấy đã đủ đau khổ. Hơn thế nữa, thầy ấy chết trùng nên là suốt bao năm, gia đình của bà ấy không được để di ảnh, cũng không được thờ phụng. Ngày ngày bà cứ lùi thủi một mình, lo hương đăng cho cái điện ông Long mở trước đây. Bà ấy nói ông Long tuy mất, nhưng bà ấy có trách nhiệm giữ tài sản cho ông ấy, và chờ con trai của họ đắc đạo xuất sơn trở về. Em thấy thương bà Lý quá, để em đi làm về sớm ghé vào chơi với bà cho bà bớt buồn. Mà thầy Minh Soạn trở về, biết cái việc bố mẹ mình xây miếu cô, không biết là sẽ nghĩ gì mình nhỉ? 7 năm trời chúng ta không liên lạc, chỉ mong rằng mọi chuyện đều ổn. Em không mong gì hơn ngoài việc cả nhà cứ mạnh mẽ, vui vẻ như bây giờ. Tôi nắm lấy tay của vợ vỗ về rồi thì thầm. Anh thì lại mong em sinh thêm cho anh đứa con nữa cho vui cửa vui nhà. Em xem thằng Tú nó cũng lớn rồi, còn sắp lấy vợ đến nơi mà em vẫn để cho anh đợi lâu quá. Hoa nghe chồng nói thì phì cười. Thằng bé nó mới hơn 10 tuổi, anh làm như là 20 mấy không bằng đó. Cái chuyện sinh con em vẫn chưa sẵn sàng, anh cho em thêm chút thời gian. Tân vì chuyện này mà buồn phiền suốt bao năm. Ông bà Bưởi cũng dụng vợ chồng cậu sinh thêm con cái, nhưng vì Hoa không muốn cho nên cậu Toàn phải lấy cớ đánh trống làng. Giờ vợ chồng con ấy chỉ tập trung lo làm kinh tế cho thằng Tú nó ăn học đàng hoàng thôi mẹ. Đẻ nhiều rồi lúc không có nuôi được thì khổ lắm. Bà Bưởi liền tức giận. Trời sinh voi trời sinh cỏ, ngày xưa mẹ đẻ 4 anh em tụi bay còn nuôi được, bây giờ tụi bay đẻ lại có 2 đứa mà sao khó khăn thế? Hay là tại cái con Hoa nó không muốn sinh cho nên bàn lùi? Sao cái gì mẹ cũng đổ lỗi cho vợ con thế? Tôi lại trả đi guốc trong bụng anh chị đấy. Ngày mai thánh cô đến miếu tôi sẽ hỏi cho ra nhé. Nếu đúng là con Hoa nó không có chịu đẻ thì đi tìm người khác đẻ đi. Mẹ nói gì thế? Chẳng phải là chú Toàn đã sinh cho mẹ đứa cháu thần đồng rồi sao? Bây giờ cái thằng Tít nó làm rạng danh cả dòng họ, người ta nó cần chất lượng hơn. Mẹ cứ xem cả 4 chị em con ấy ngày xưa đấy, có ai làm cho mẹ tự hào bằng cái thằng Tít chưa? Tuần nói trúng tim đen của bà Bưởi, cho nên bà nhanh chóng hòa hoãn lại ngay. Đúng là bà luôn tự hào vì có thằng cháu thông minh, đi đến đâu bà cũng mang theo thằng Tít để mọi người ngưỡng mộ và ghen tị. Bà nguyết dài rồi thùng thẳng đáp, dù gì thì mỗi đứa cũng phải sinh ít nhất là 2 đứa cho mẹ. Con về bàn bạc với cái Hoa đi, nó chẳng còn ít tuổi nữa đâu, già quá sinh con thì cũng chẳng ra cái gì cả. Sinh sớm đi, con cái nó mới đẹp và thông minh. Thằng Tín đứng ở bên sân nghe câu chuyện của hai mẹ con bà Bưởi nãy giờ, nó liền thùng thẳng đáp, bà nói đúng rồi đấy, bác Tuân bảo bác Hoa sinh thêm em cho anh Tún đi, anh ấy hình như là thích chơi với những đứa trẻ lắm đấy. Tân thấy thằng Tít bước vào thì bế nó lên. Ai chà, cô Tít có muốn có thêm em không? Vậy Tít về bảo mẹ Ngọc sinh thêm cho Tít đi. Thằng Tít liền cau mày, mẹ Ngọc có Tít là đủ rồi, con không cần em, bác về đẻ thêm em cho anh Tún nhà bác trông, để anh ấy khỏi léo đéo theo con. Anh Tún là quý Tít lắm đấy, mà tại sao Tít lại không thích anh ấy? Thằng Tít liền đáp, không thích là không thích, tại sao anh ấy lại thích con? Thì tại con đáng yêu này, thông minh này. À, quan trọng con là em trai của anh Tún. Thằng Tít liền nói lên, nói bậy, con không phải em trai của anh ta. Tuân nhẹ nhàng giải thích, bác Tuân này là anh trai của bố Toàn, cho Cho nên là Tuấn sẽ là anh trai của Tít đấy. Con thông minh lắm cho nên hiểu được chuyện này phải không? Thằng Tít liền nhăn cái mặt lại. Không phải, anh ấy là kẻ thù của con. Có ngày anh ấy sẽ giết chết con. Tuấn nghe con trai nói vậy thì tức giận nói. Con không được nói bậy. Anh Tuấn yêu thương con và nhìn nhượng con như vậy đó. Tại sao con cứ bắt nạt anh ấy rồi ăn nói bậy bạ như vậy? Đứa trẻ ngoan sẽ không làm như vậy đâu. Thằng Tít liền đáp. Bố không biết đâu, anh ta là đồ đáng ghét, con ghét anh ta. Toàn nổi nóng, khuôn mặt hầm hầm đỏ căng vì giận. Cậu kéo thằng Tít khỏi tay của Tuân, phát vào mông của nó một cái. Con càng lớn càng hư nhá. Hôm nay nếu mà con không có sửa thì bố sẽ phạt con đấy. Thằng bé liền khóc lớn rồi gọi mẹ. Mẹ ơi cứu con, bố bênh người ta mà đánh con này, con ghét bố. Bà Bưởi chưa khi nào thấy Toàn tức giận tới như vậy. Bà liền đỡ lấy thằng Tít. Thôi được rồi, con đừng có làm thằng bé nó sợ đi. Để mẹ trông cháu cho, khi nào con hết nóng thì sang đón con về. Bà Bưởi bế thằng Tít ra sau nhà. Thằng bé đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía bố nó. Nó liền ngưng khóc nhưng vẻ mặt biểu cảm vô cùng đáng sợ. Ngoài vườn nhà sau thì ông Bưởi cùng thằng Tún đang thả lưới cá. Thằng Tún thấy bà nội bế cô Tít ra vườn thì toan chào ông rồi về nhà. Ông Bưởi kéo tay của cháu lại. Cháu ở đây giúp ông đi, để bà chơi với em Tít được rồi. Thằng Tít lại nặng nặc đòi bằng được ra kéo cá với ông. Bà Bưởi liền thở dài. Nhưng mà con không được đuổi anh Tún nhé. Con ngoan rồi bà sẽ làm cá hấp cho con ăn. Thằng Tít không nói gì, cho nên bà Bưởi bế thằng Tít lại cho hai ông cháu đang đứng. Tún đang mau chóng đứng tránh qua một bên. Lạ thay lần này thằng Tít không khóc hay là đuổi thằng Tún đi như trước. Thậm chí nó còn đứng sát anh Tún, chỉ trò mỗi khi kéo lưới lên bờ. Ông bà Bưởi thấy vậy thì cũng mừng. Bà Bưởi còn đang đinh ninh rằng thằng Tít bị bố dạy dỗ cho nên đã hiểu chuyện hơn. Hai ông bà còn đang bàn tán chuyện gì với số cá bắt được thì bên bờ ao cả hai thằng cháu của bà ngã nhào xuống nước. Bà Bưởi hoảng hốt chạy tới hô hoán mọi người kéo tụi nhỏ lên. Tuấn mới biết bơi cho nên chưa thể nào đủ sức kéo Tít, nhưng nó vẫn cố gắng túm lấy em, nhất định không bỏ ra. Tuấn nhảy xuống đưa hai đứa nhỏ vào bờ. Thằng Tít hầm hầm nhếch mặt. Anh tránh ra, ai cho anh động vào người của em? Toàn dù thương con nhưng lại vô cùng tức giận. Cậu bê xốc thằng bé lên đi thẳng về nhà. Vừa đi cậu vừa mắng xối xả. Con xem con càng lớn con càng hư đấy. Hôm nay bố phải cho con một trận. Đôi mắt của thằng Tít như có lửa, nó hầm hầm nhìn về hai bố con của Tún đang đi về nhà. Bà Bưởi sợ Toàn đánh con cho nên chạy vội theo sau. Một phần giúp con trai thay đổi cho cháu, một phần giúp thằng Tít nếu bị bố phạt đòn. Thằng Tít rất thông minh, nó biết có bà nội bênh thì bố nó khó lòng đánh, cho nên nó mặc kệ không nói không rằng. Bà Bưởi thay đồ cho Tít xong thì bèn dỗ. Tít ngoan của bà, cháu mà cứ như thế là bố Toàn không yêu đâu. Thằng bé liền giận dỗi. Nhưng mà cháu không thích anh Tún. Được rồi, tại sao cháu lại không thích nhỉ? Thằng Tít lại không trả lời lý do tại sao. Nó cứ lầm lì rồi ngồi quay vào góc nhà một mình. Toàn giận con trai lại thương thằng Tún. Tuy nhiên cậu cũng không hiểu lý do tại sao con trai của mình nhìn thấy anh Tún thì lại tỏ thái độ ghét bỏ như vậy. Suy nghĩ tới lui, cậu quyết định tạo nhiều cơ hội cho hai anh em ở cùng với nhau. Cậu cứ nghĩ mình làm như vậy thì thằng Tít sẽ chơi với anh và yêu quý anh hơn. Trái lại với suy nghĩ của người lớn, thằng Tít giận ra mặt. Nó liền nói thẳng. Bố đừng bắt con chơi chung với anh Tú nữa, thả con ở nhà chơi một mình còn hơn. Quả nhiên từ đó trở đi, cứ khi nào mà bố bảo đưa đi chơi mà có anh Tú là nó khóc lóc đòi về. Có lúc nó ăn và Tít nằm lăn ra đất mà dẫy, người lớn hết cách với nó. Bố mẹ của Tít thường xuyên vắng nhà, Tít phải ở nhà với ông bà. Nhiều lúc ông Kiên nhớ cháu ngoại muốn đón cháu sang chơi, nhưng thằng bé chỉ chơi bên ngoài ban ngày. Tôi đến nhất định đòi về nhà cho bằng được. Ông Kiên dỗ dành, cháu ngủ với ông một đêm nhá, mai rồi bố Toàn về đón. Nó liền đáp, cháu không thích ngủ ở đây vì ban đêm hay bị người khác làm phiền. Ông cho cháu về nhà, cháu sang với bà nội cũng được. Ban đêm thì làm gì có ai mà làm phiền. Ai dám chiêu tiết của ông á, ông bắt nó lại đánh cho nó một trận. Nó liền cười híp mắt. Ông không đánh được đâu, hay là ông mua kẹo cho cháu ăn được không? Ông Kiên sợ Tít ăn kẹo nhiều lại sâu răng. Hơn nữa Ngọc không muốn con ăn nhiều bánh kẹo cho nên ông nói dối. Ôi, ông mất hết tiền mua kẹo rồi. À, hay để ông ra vườn tìm xem có quà gì chín thật ngọt cho Tít ăn nhé. Thằng Tít nghe vậy thì bĩu môi. Ông có tiền đánh đề mà ông bảo là không có tiền mua kẹo cho cháu. Nhưng mà mấy cây số ông đánh chẳng trúng đâu cho biết thừa. Ông Kiên ngắn mặt lại, bởi lẽ lần nào ông đánh đề mà thằng cháu nói không trúng thì chắc chắn là không trúng. Ông thử hỏi. Ờ, thế theo Tít ấy, thì ông đánh con đề bao nhiêu mới được? Nó cười hì rồi chạy ra ngoài sân, lấy một cục sỏi kia nguệch ngoạc mới dầm số lên đất. Ông Kiên nhìn chằm chằm vào con số rồi cười. Hôm qua đề về 09, hôm nay không về 09 được đâu. Thằng Tít ném viên sỏi đi rồi bảo. Ông cho cháu về nhà bà nội đi, cháu nhớ nhà nội. Ông Kiên nhất định giữ cháu ở lại. Thằng bé liền vào trong nhà kéo cái ba lô nhỏ xíu đưa lên lưng rồi đi thẳng ra ngõ. Nó vừa đi vừa nói. Ông không chờ cháu về thì cháu tự về một mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ xíu của nó giận dỗi mà ông phì cười. Tuy nhiên ông đã chốt cổng cẩn thận cho nên kệ nó trên một mình ngoài sân. Ông loay hoay dọn dẹp chuẩn bị cơm nước. Lúc quay ra chẳng thích thằng Tít đâu, ông mới hốt hoảng gọi. Tít ơi, cháu đâu rồi? Ông gọi mãi không thích nghe tiếng của thằng Tít trả lời, cho nên hốt hoảng chạy ra ngoài ngõ để tìm kiếm. Mọi người cũng nháo nhào giúp ông tìm kiếm thằng Tít. Ông cuống quá gọi sang nhà ông Bưởi để hỏi xem thằng Tít có về bên ấy hay không. Ông Bưởi đang dọn dẹp cơm tối nghe ông thông ra gọi mà giật mình. Thằng Tít ở với ông cơ mà, có ai đưa nó về nhà đâu. Ông Kiến kể lại mọi việc cho ông Bưởi nghe, rồi kêu ông cùng đi tìm thằng bé. Cả nhà ông Bưởi lại nháo nhào vì thông tin thằng Tít mất tích. Ông Kiên tìm mãi không thấy cháu đâu, cho nên càng lúc càng hoảng sợ. Có người bảo, cổng nhà ông chốt thế kia thì làm sao thằng bé nó ra ngoài được? Có khi nào là nó vẫn ở trong nhà hay là chốt ở góc nào trêu ông không? Ông Kiên chạy vào trong nhà tìm thêm một lần nữa. Mọi ngóc ngách trong nhà ông đều kiểm tra, nhưng không thấy thằng Tít. Cái ao nhà ông Kiên được mọi người lo ngại nhiều nhất. Họ thi nhau xuống ao để tìm kiếm, nhưng thằng Tít không hề bị ngã xuống ao. Ông Kiên lo lắng cũng lội xuống mò mẫm. Lúc lội đi tìm khắp ao không thấy cháu, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Một người hàng xóm lúc này liền đưa ra ý kiến. Vậy chúng ta nhờ mấy người đầu ngõ trích máy quay, tìm xem cái thằng bé nó có đi ra đường hay không, chứ bây giờ thì biết đường nào đâu mà lần. Ý kiến của người hàng xóm được mọi người đồng tình. Ba nhà liền nhau có máy quay phần sân cổng cho nên bật lên để tìm kiếm. Thật may là cả ba nhà đều thu được hình ảnh của thằng Tít đội mũ xanh, đeo ba lô đi về hướng của nhà ông nội. Thời gian thằng Tít đi ngang qua ngõ với thời điểm ấy là cả tiếng đồng hồ. Nếu thằng bé đi đúng đường thì phải về nhà ông Bưởi từ lâu. Vậy nhưng ông Bưởi không thấy thằng Tít về bên nhà. Mọi người lại tản ra các ngã đường để tìm kiếm. Có nhiều người nói còn nhìn thấy thằng Tít khoác ba lô đi về hướng nhà ông Bưởi. Hai bên gia đình tìm dọc đường nhưng lại không ai thấy thằng Tít đâu. Vợ chồng của Tuân Hoa nhận được tin thằng Tít mất tích thì nôn nóng đi tìm. Thằng Tún phải ở nhà trông nhà, nhưng vì lo cho thằng Tít cho nên nó cứ ngó ra ngõ xem Tít về nhà hay chưa. Đợi mãi chẳng thấy em, người lớn cũng chẳng thấy ai về. Nó khóa cửa chạy hẳn ra bên ngoài đường để tìm kiếm. Vừa đi nó vừa gọi, nhưng gọi khan cả tiếng chẳng thấy em đâu. Hoa chạy xe về thấy con trai đi bộ tìm em thì liền giục. Con lên xe đi mẹ trở về, mẹ dặn con ở nhà trông nhà, sao con chạy ra đây? Con lo cho em, tại mọi người đi lâu quá không ai về. Trời tôi thế này rồi thằng Tít bị lạc chắc sợ lắm. Được rồi, mẹ chở con về trước. Đáng lẽ con phải ở nhà chờ xem. Nhưng mà Tít nó về đến nhà không thấy ai nhờ nhà thì sao? Thằng Tú liền đáp. Con mở cổng hé đó mẹ. Nếu Tít về thì sẽ vào nhà chứ không phải đứng ở ngoài. Hai mẹ con cổ Hoa về nhà thì cổng đã mở toang từ bao giờ. Thằng Tú liền nói. Lúc đi con không mở cổng mà chỉ khép thôi. Hay là em Tít về rồi hả mẹ? Tú nhảy xuống xe rồi gọi lớn. Tít ơi, em ở đâu? Nó gọi mấy lần chẳng nghe thấy tiếng của Tít trả lời cho nên thất vọng. Chắc là em chưa về đâu mẹ ạ. À, trời tối rồi em ấy đi đâu được chứ? Hoa gọi điện hỏi thăm bên nhà cô Oanh và cô My xem có thông tin gì không. Mọi người đều nói tìm khắp nơi nhưng không ai thấy thằng Tít đâu cả. Bà Bưởi cũng thất thểu về đến nhà, dường như bà khóc nhiều đến mức khàn cả giọng. Vừa thấy thằng Tún bà lại bật khóc. Tún ơi, thế là em Tít đi lạc ở đâu mất rồi? Sao bà tìm mãi chẳng thấy em đâu? Bà Bưởi đấm tay vào ngực thùm thùm rồi lặng lẽ ra miếu cô. Đèn trong nhà bật hết lên, mọi thứ đều sáng sủa. Bà thắp nén nhang rồi khấn vái. Con lạy cô làm ơn che chở bảo vệ cho thằng Tít tai qua nạn khỏi. Thằng Tún cũng quỳ lại ngay bên cạnh bà nội chắp hai tay mà khấn. Con lạy thánh cô thương em Tít nãy chỉ đường cho con mà tìm được Tít trở về. Em ấy còn bé, đêm đến em ấy rất sợ. Con xin thánh cô hãy chỉ đường cho em Tít về nhà. Cây hương trên tay của bà Bưởi tự dưng tắt lịm. Bà Bưởi liền hoang mang. Sao nén hương lại tắt? Có phải có chuyện gì không hay xảy ra với thằng Tít không? Hoa hoang mang nhìn nén hương trên tay của mẹ chồng. Tự nhiên lồng ngực của cô như có thứ gì đó bóp nghẹt lại. Cô đưa tay xoa nhẹ vào lồng ngực rồi lấy bật lửa châm lại nén hương. Không sao đâu mẹ, chắc là do trời mưa cho nên hương bị ẩm khó cháy hơn bình thường. Hoa đưa nén hương hơ qua hơ lại trên ngọn lửa một lúc rồi mới đốt. Quả nhiên ngọn lửa bốc cháy. Gió thổi khiến cho ngọn lửa bay phần phần về phía miếu cô. Hoa cắm nén hương vào chính giữa nén hương rồi quay qua trấn an mẹ chồng. Không sao đâu mẹ ạ, à, thằng Tít nó rất thông minh, còn đang nghĩ có khi cháu nó tới nhà người quen chơi. Làm gì có nhà ai giữ thằng bé tới giờ chứ, mẹ lo quá. Cái ông kia này thật là lạ, không biết cái thằng bé như vậy mà còn bỏ nó lại một mình ở ngoài ngõ. Trời đất, để làm thế nào bây giờ chứ? Bà nói rồi quỳ lạy miếu cô. Con dập đầu quỳ lạy thánh cô, con cắn rơm cắn cỏ con lạy cô. Cô linh thiêng ấy chỉ đường cho con biết lối tìm thằng Tít về nhà. Nói rồi bà chạy lại hòn non bồ quỳ rạp xuống mà gọi. Ngài cô linh thiêng ơi, ngài ở đâu mau xuất hiện đi. Tôi cần ngài giúp chỉ đường tìm thằng cháu tôi trở về. Ngài cô, ngài mau xuất hiện đi, tôi lạy ngài. Hoa hiểu được ý của mẹ chồng, bà đang muốn thánh cô cho linh vật xuất hiện, thì bà sẽ có một khả năng đặc biệt là thích đựng quá khứ và tương lai. Như vậy bà sẽ nhanh chóng tìm được thằng Tít. Đáng tiếc bà Bưởi quỳ lại bao nhiêu thì con cua kia cũng không xuất hiện. Thằng Tốn thương bà lại thương em, nó bước đến bên hòn non bộ rồi nói. Con cua kia, mày già quá rồi nên tao mày bị điếc phải không? Mau bỏ ra đây cho ta. Bình thường bà tao bận rộn bao nhiêu việc, nhưng mày thích thì lại bò ra làm bà tao mệt vì lo bao nhiêu chuyện cho người khác đến nhờ. Giờ nhà tao có chuyện mày lại chui vào trong hang mà ngủ hả? Mày mau bò ra đây. Bà Bưởi thấy thằng Tún nói vậy sợ linh vật tức giận, cho nên bà kéo Tún lại. Cháu đừng nói linh tinh, mau xin lỗi ngài đi, đừng để ngài ấy giận. Thằng Tún nói dõng dạc. Con cua già kia, mày mau bò ra ngoài cho tao. Nếu mày không ra là tao sẽ phá hang đá của mày đấy. Hoa vội vàng kéo thằng Tún lại khuyên can. Con làm cái gì thế? Con không được phép nói năng như vậy. Bà Bưởi lừa mắt nhìn cháu. Cháu vào xin lỗi thánh cô đi. Không được phép báng bổ thần linh như vậy. Thằng Tún tự nhiên gan to bằng trời. Nó không những không xin lỗi như lời của bà nói, mà còn rút ngay chiếc dép đập liên tục vào hang đá. Mày gan lì với tao hả? Mau bỏ ra đây ngay. Lập tức bên trong hang con cua chậm chạp bỏ ra ngoài. Thằng Tún thấy vậy thì mừng rỡ reo lên. Con cua bỏ ra ngoài rồi bà ơi. Bà có thể xem em Tít đang ở đâu rồi. Chúng ta có thể tìm được em Tít. Bà Bưởi nhìn con cua một hồi rồi lại đi ra miếu cô thắp hương thêm một lần nữa. Khuôn mặt của bà tỏ rõ nét buồn bã. Họ đoán chắc mẹ chồng không thể tìm được thông tin của Tít cho nên vội vàng động viên. Mẹ đừng quá lo lắng. Chẳng phải từ lúc cô Tít chào đời đến giờ, mẹ không khi nào xem được chào thằng bé còn gì. Cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, chúng ta lại tiếp tục tìm thằng bé. Thằng Tốn thấy bà của nó gục ngầm miếu cô, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo, nó cũng buồn theo. Tại sao con cua lên bờ thì bà có thể xem cho tất cả mọi người, Mà riêng chuyện của em Tít bà lại không xem được nhỉ? Hay là tại ngày xưa chú Toàn xin thánh cô ban cho em Tít, cho nên là không ai có thể xem được? Có phải thánh cô sẽ luôn bảo vệ em ấy phải không bà? Bà Bưởi giật mình sừng nhớ đến chuyện xảy ra trước đây. Quả đúng là cô Tít là một đứa trẻ thông minh hiếu động. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, dường như cô Tít được ai đó che chở, cho nên chưa khi nào thằng bé xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Duy có lần này chẳng hiểu tại sao thằng bé lại bị lạc. Hoa suy đoán theo tình hình, không lẽ thánh cô chỉ bảo vệ được cho cô Tít khi nó ở trên mảnh đất này phải không mẹ? Chuyện hôm nay xảy ra là do Tít ở nhà ông bà ngoại. Bà Bưởi không nói gì, bà đứng dậy đi một mạch ra đường lớn, khiến cho Hoa cũng ngạc nhiên. Cô dặn con trai ở nhà trông nhà rồi lấy xe đuổi theo mẹ chồng. Mẹ ơi mẹ muốn đi đâu? Để con đưa mẹ đi tìm cháu. Bà Bưởi vừa đi vừa khóc tu tu như một đứa trẻ. Bà chỉ về con đường lớn. Đi, mau tới nhà mẹ con ngay. Hoa liền ngạc nhiên. Mẹ nghĩ cô Tít sang nhà mẹ con sao? Nhưng mà tại sao thằng bé lại sang bên ấy? Với lại thằng bé làm sao biết đường mà sang bên nhà mẹ con được chứ? Bà Bưởi không đáp mà cứ như vậy bước nhanh. Hoa đành chiều theo ý của mẹ. Vậy mẹ lên xe đi, con đưa mẹ đi tìm cháu. Hoa đưa mẹ tới nhà ngoại. Bà Tí đang ngồi chơi với mấy bà hàng xóm ở ngoài ngõ. Thế con gái sang đột nhiên lại kèm theo bà thông ra, cho nên bà Tí hơi giật mình. Bà đứng dậy rồi lớn tiếng. Ai chà chà, hôm nay giàu đến nhà tôm thế này. Bà nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của bà Bưởi, liền nhìn về phía Hoa, mong nhận được lời giải thích. Hoa liền mau miệng. Mẹ ơi, cháu Tít còn chú Toàn có chạy tới nhà mình không ạ? Bà Tí liền ngạc nhiên. Ai, thằng cu Tít á? Làm sao nó chạy tới nhà mình được? Bà Bưởi cũng nghe được bà Tí nói, nhưng mà dường như không tin vào câu nói của bà. Bà đưa mắt nhìn láo liên trong nhà rồi gọi lớn. Tít, bà nội đây, cháu có ở đó không? Bà Tí liền lên tiếng. Ồ, bà thông gia này, thằng Tít nó không có sang đây. Ai nói với bà là cái thằng bé nó ở đây để bà tìm chứ? Bà Bưởi cứ như vậy chạy vào sân, rồi vào trong nhà gọi sùm nhưng chẳng thấy thằng Tít đâu. Bà Bưởi kéo tay cổ Hoa rồi gặng hỏi. Rồi cuộc chuyện này là sao? Thằng Tít đi đâu? Hoa kể lại mọi chuyện cho bà Tí nghe. Bà Tí liền gật gù. Ý là ông thông gia để thằng bé chơi một mình, rồi nó bỏ đi đâu không ai biết phải không? Hoa liền gật đầu đáp. Vâng ạ. Cả nhà con vào bên nhà bác Kiên tìm kiếm từ hồi chiều đến giờ mà không có thấy. Mẹ con đã vừa xin thánh cô chỉ đường, con cua cũng bỏ lên bờ. Con tin là mẹ con được ở thánh cô mách nước, cho nên mới vội vã chạy đến đây. Bà Tí xem chừng như đã hiểu mọi chuyện. Có điều bà khẳng định rằng thằng Tít không thể nào chạy sang nhà bà một mình, bởi quãng đường từ nhà ông Kiên sang nhà bà khá xa. Hơn nữa với độ tuổi của thằng Tít thì làm sao có thể một mình đi bộ từ bên đó đến đây. Hơn nữa đường tới nhà bà khá nhiều ngã rẽ, một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không thể biết được đường đi xa như vậy. Bà liền bảo với con gái. Mẹ nghe thằng Tít không chạy tới đây được đâu. Con nên tìm các ngã đường khác từ nhà ông Kiên tới nhà con. Tìm hết nhà cô dì chú bác thân quen, hoặc là tìm các nơi thằng bé nó từng được tới chơi. Có khi nó đi lạc rồi ai đó gặp rồi đưa về nhà. Chắc là người ta cũng đang nóng ruột tìm bố mẹ cho nó. Và cái quan trọng ấy là con phải báo với chính quyền nhờ họ giúp đỡ. Nếu mà không may lỡ như có kẻ nào nó có ý định xấu, bên công an người ta còn can thiệp được kịp thời. Hoa thấy lời của mẹ nói đúng với tình hình. Tuy nhiên bà Bưởi vẫn cứ quanh co trong sân để tìm kiếm thằng Tít, thì cô lại chẳng dám nói. Cô cũng phụ mẹ gọi tìm thằng Tít. Bà Tí thấy vậy thì khó chịu mà nói. Bà thông gia này, thay vì chúng ta cứ tìm ở đây thì tôi nghĩ bà nên bảo con Hoa trở lên công an xã nhờ giúp đỡ là cách tốt nhất. Thằng Tít thì tôi khẳng định là nó không thể nào chạy đến đây được đâu. Bà Bưởi liền đáp. Không đâu, thằng bé nhất định ở đây. Thằng bé đang ở đây, tôi phải tìm nó về nhà. Một con người chứ có phải cái tâm đâu mà bà khẳng định nó nhất định ở đây. Bà xem đi, nhà tôi bé bằng cái mắt mũi thế kia. Có cái chỗ nào cho cái thằng bé nó trốn không mà bà kêu là nó ở đây. Bà nói thế thì chẳng hóa là bà bảo vào tôi giấu cháu nội của bà đi hả? Bà Bưởi như thể phát điên, bà lớn tiếng. Bà thì biết cái gì chứ? Thằng bé đúng là đang ở đây. Chỉ có điều nó đang trốn, tôi nhất định sẽ tìm được nó về. Bà Tý liền lắc đầu. Tôi ở nhà cả ngày, nếu mà nó có đến đây thì tôi phải biết chứ. Từ tối đến giờ tôi ngồi chơi với bốn bà hàng xóm, họ còn chưa có về. Bà cứ hỏi xem có đứa nào ở trong nhà hay không. Mấy bà hàng xóm cũng đồng tình với bà Tý. Họ khuyên bà nên quay lại nhà và tốt nhất nên báo cho công an nhờ họ can thiệp. Bà Bưởi cứ đi quanh quẩn ở trong sân rồi ra góc vườn. Không đâu, tôi nhìn thấy thằng bé ở đây. Rõ ràng lúc tôi thắp hương thánh cô đã về vẽ đường cho tôi tới đây. Chắc chắn thằng bé đang ở đây. Bà Tý lúc này liền phát cáu. Tôi đã nói thằng bé không có ở đây rồi cơ mà. Nó là đứa trẻ 3 tuổi. Nếu nó ở đây thì bà gọi nó phải thưa rồi chứ. Hơn nữa tôi ở nhà cả ngày, không có thấy nó tới. Nếu mà có thấy thì tôi phải gọi điện báo cho bên bà qua về đón về chứ. Chứ tôi giữ cháu của bà làm gì? Bà Bưởi cứ một mình khẳng định. Không đâu, nó ở đây. Tôi chắc chắn như vậy. Nói chuyện với bà đúng là tức chết vậy. Vậy thì bà cứ tìm đi xem cháu của bà ở đâu. Đoàn bà quay sang dục Hoa. Còn mau gọi điện cho thằng Tuân nhanh chóng lên báo công an báo tìm trẻ lạc đi. Nhờ họ phát liên hoa phát thanh của xã mà tìm cho nhanh. Lúc này bà con ai ai cũng về nhà cả rồi. Thông báo giờ này cả xã đều biết. Nếu mà ai đó đang giữ cái thằng bé thì họ sẽ lên công an trả hoặc là mang thằng bé về nhà. Mẹ nghĩ là làm như vậy là nhanh nhất. Mấy bà hàng xóm cũng ùa vào theo bà Tý. Mẹ con nói phải đấy. Con hãy gọi điện cho chồng đi. Hoa liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Tuân. Bà Bưởi thấy vậy thì liền phản đối. Đừng có làm lớn chuyện lên. Thằng bé chắc chắn không hề bị lạc. Nó là đứa rất thông minh, không dễ gì bị lạc được. Bà Tý liền đáp. Nó thông minh tới mấy thì cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi thôi. Đến như tôi già sắp chết đến nơi rồi, nhiều khi còn lạc đường huống hồ là một đứa trẻ con. Mà chúng ta không thể không tính tới cái trường hợp xấu. Bây giờ xã hội loạn rồi, bọn bắt cóc buôn người cũng hoành hành khắp nơi. Bà Tý nói đến đó thì bà Bưởi đã trộm lên. Phủi phui cái mồm độc địa của bà đi. Sao bà dám chủ ẻo cháu tôi như thế? Hay, tôi nói cái gì mà bà bảo tôi là chủ ẻo? Ở chỗ bà không có bắt cóc thì bà không biết. Chứ ngày xưa xóm tôi còn bị cái bụi buôn người ấy, nó đóng giả đi buôn đồng nát, rồi nó vào bắt cóc kia kìa. Hoa liền vội kéo áo của mẹ ra hiệu cho bà không nói tiếp, bởi bà Bưởi đang tức giận. Cô biết mẹ cô xưa nay thẳng tính, có gì nói đấy. Bà thường rất thương tụi nhỏ, chứ không phải thuộc tiếp người ăn nói độc địa hay chủ ẻo. Tuy nhiên trước giờ tình cảm giữa hai bà là không tốt. Cô không muốn mẹ mình vì chuyện này lại gây mất lòng bên nhà chồng. Bà Tý liền kéo tay của con gái rủi rục. Con kệ bà ấy ở đây tìm đi. Bà ấy muốn tìm tới khi nào thì ở. Bây giờ con thử chạy về nhà xem biết đâu thằng Tý nó về nhà rồi. Hoa liền đáp. Thằng Tú nó ở nhà mẹ ạ. Nếu mà cô Tít về cháu nó sẽ điện thoại báo cho mọi người biết. Bà Tý liền ngạc nhiên. Con để thằng Tú này nhà một mình có nguy hiểm không? Mà thằng bé nó đã ăn gì chưa? Hoa lắc đầu, bà Tý thở dài. Trời đất ơi, tội nghiệp cháu tôi. Về mẹ chạy sang bên nhà trông con cho. Mọi người mỗi người một việc. Hoa liền vui vẻ đáp. Vâng ạ, nếu mẹ không phiền thì sang trông cháu giúp con. Bà Bưởi ngăn bà Tý lại. Bà không được đi. Bà phở ở lại đây đợi thằng Tít với tôi. Bà đi rồi tôi làm sao tìm được thằng bé? Bà Tý liền thắc mắc. Nhà tôi thì bà lật tung từng xó xỉnh đi rồi còn gì. Thế bà muốn tìm thế nào thì cứ tìm như thế. Tôi sang nhà con Hoa xem thằng Tú nó thế nào. Nó cũng là cháu nội của bà. Bây giờ cả nhà bận bịu đi tìm thằng Tít, tôi lo cho thằng Tú. Cháu bà thì bà xót, cháu tôi thì tôi xót. Bà Bưởi giận lắm nhưng quyết không rời khỏi nhà bà Tý. Bà ấy vẫn một mực khẳng định Tít đang ở đây. Hoa liền tới để hỏi thăm. Vậy lúc mẹ xin thánh cô chỉ điểm thì mẹ đã thấy những gì? Mẹ có thể nói cho con biết được không? Bà Bưởi không ngần ngại mà đáp. Thằng bé nói nhớ nhà cho nên chạy đến đây. Bà Tý liền vội vàng lên tiếng. Ô hay, nếu nó nói nó nhớ nhà thì nó phải chạy về nhà bà hay là về nhà nó chứ. Sao nó lại chạy đến nhà tôi? Nhưng làm sao? Bà nhìn thấy gì thì bà kể cho mọi người nghe xem nào. Biết đâu bà đã hiểu sai ý của thánh cô. Bà Bưởi mấp máy môi toan kể lại, mau chóng xua tay. Không đâu, tôi tận mắt nhìn thấy thằng bé đi qua cái cổng nhà bà. Chắc chắn không thể nào sai được. Hoa lúc này lại hỏi thêm. Mẹ chắc chắn thì thằng Tít đi qua cổng nhà con à? Nhưng mà lúc ấy trông thằng bé thế nào? Có phải là hình ảnh hôm nay hay là hình ảnh lúc khác? Chuyện này... Bà Tý lúc này cũng gật đầu. Đúng đấy, nhiều khi hình ảnh bà nhìn thấy lại là lúc khác. Bà có nhìn rõ lúc cái thằng bé nó thế nào hay không? Bà Bưởi ngồi thụp xuống góc hiên nhà rồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Sợ này cua thần lên bờ thì tôi đoán chuyện rất chính xác. Lúc ấy tôi rõ ràng nhìn thấy thằng Tít đeo cái ba lô trên lưng. Nó chỉ có duy nhất một chiếc ba lô ấy. Nó còn cười rất tươi chạy ùa vào trong sân rồi reo lên: "Mẹ ơi, con nhớ nhà quá, con về nhà rồi mẹ ơi." Bà Tí nhìn ra cổng của nhà mình rồi chỉ tay. Là bà nhìn thấy nó chạy qua cổng nhà tôi, nên là bà khẳng định nó đến đây. Bà Bưởi liền đáp: "Nó phải tới đây thì mới chạy qua cổng của nhà bà chứ. Tôi tin thánh cô chỉ đường đúng." "Lạy thánh cô, bà dẹp thánh cô qua một bên cho tôi đi. Thế tôi hỏi bà nhé, bà nhìn thấy lúc ấy là cái chuyện của quá khứ hay là tương lai?" Bà Bưởi nghe đến đây không trả lời được, bởi trong thoáng chốc thắp hương khấn xin thánh cô, bà chỉ nhìn thấy thằng Tít chạy qua cổng chứ nào có biết chuyện lúc tương lai hay là chuyện trong quá khứ. Hoa lúc này bạo dạn nói: "Nếu như chuyện mẹ nhìn thấy là tương lai thì có nghĩa là thằng Tít không sao. Cháu nó có thánh cô đi theo bảo vệ cho nên gặp dữ hóa lành. Hơn nữa chúng ta sẽ mau chóng đi tìm thằng Tít, và trong tương lai sẽ có cảnh nó chạy qua cánh cổng của nhà mẹ con." Bà Bưởi nghe vậy thì thuận tình phân tích của Hoa. Bà Toàn đứng dậy trở về nhà thì hình ảnh mờ ảo nhanh chóng vụt qua trước mắt. Người bà cứng đơ co quắp lại. Bà liền lắp bắp: "Đừng, xin các người đừng làm hại thằng bé." Hoa ngạc nhiên: "Mẹ vừa thấy điều gì? Có chuyện gì với cô Tít đúng không mẹ?" Bà Bưởi liền kéo tay của con dâu: "Về ngay, thằng Tú nó có chuyện rồi." Hoa nghe mẹ chồng nói mà bàng hoàng. Cô sợ nhất những gì mẹ cô thấy vào ngày con cua lên bờ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Bởi lẽ con cua xuất hiện thì bà Bưởi luôn đoán chính xác những chuyện xảy ra trong tương lai. Bà Tí lúc này liền vội vã: "Con mau về nhà đi, chứ đứng ngây ra đó làm cái gì?" Hoa luống cuống bấm điện thoại gọi cho con trai, nhưng không có ai bắt máy. Bà Tí liền hỏi dồn: "Bà mau bình tĩnh lại xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng Tú nó bị làm sao? Bà phải nói rõ ràng cho mọi người còn liệu chứ." Bà Bưởi lúc này liền lắp bắp: "Máu, tôi thấy máu, nhiều máu lắm, thằng Tú nằm trên vũng máu." Nói xong thì bà đưa hai tay lên ôm đầu rồi khuỵu xuống dưới đất. Hòa cũng cuống lên bởi không liên lạc được với con trai. Cô điện thoại cho Tuân yêu cầu anh về nhà gấp. Anh liền đáp: "Có chuyện gì vậy? Anh đang cùng bố đi tìm cô Tít." "Mẹ nhìn thấy con gặp nguy hiểm, hiện tại thì đang bên nhà ngoại. Nếu như mà anh chạy gần hơn thì chạy về nhà với con đi, em sợ lắm." Tuân nghe xong tin báo thì cũng choáng váng. Cậu lập tức quay xe chạy thẳng về nhà. Cánh cổng vẫn mở ra, đèn bên nhà cậu đã tắt, duy nhất chỉ có ngọn đèn bên nhà bà Bưởi là đang sáng. Cậu liền gọi lớn: "Tuấn ơi, con đâu rồi?" Lạ thay chẳng có câu trả lời. Tim của Tuân bắt đầu nhảy loạn cả lên. Cậu liền sợ hãi nhìn hình ảnh của mẹ cậu mơ hồ nhìn thấy ban nãy. Cậu chạy vội vào nhà để tìm kiếm. Vừa tìm cậu vừa lọ lớn, nhưng mà dường như thằng Tuấn không có ở nhà. Cậu tự hỏi: "Tối thế này thì thằng bé đi đâu được chứ?" Cậu chạy quanh nhà rồi sang nhà hàng xóm để hỏi thăm xem có ai thấy thằng Tuấn hay không. Nhưng mà bà con hàng xóm nói không ai gặp Tuấn cả. Tuân chạy về đến nhà thì thấy Hoa cùng hai bà đã về đến nơi. Hoa liền nói như hét lên: "Thằng Tuấn đâu rồi anh? Anh không thấy con đâu cả." Hoa bỏ chiếc xe chạy ù vào trong nhà rồi gọi: "Tuấn ơi, con mau trả lời mẹ đi." Bà Bưởi tay chân run lên từng chập. Nếu bà Tí không đỡ thì bà Bưởi đã ngã gục xuống từ lâu. Ánh mắt của bà chứa đựng đau khổ tột cùng. "Ông trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ông lại đẩy đọa gia đình tôi nhiều như thế? Ông mang thằng Tít của tôi đi, còn bắt luôn cả thằng Tún của tôi. Ông mau trả các cháu lại cho tôi." Bà Bưởi càng gọi càng khóc lớn thì tim của bà càng đau. Khuôn mặt của bà tái nhợt, lồng ngực của bà đau tức, bà bắt đầu khó thở. Tôi liền vội vàng đỡ lấy mẹ bà Bưởi dần điệp đi. Bà Tí bấy giờ thấy bên miếu cô đèn nháy sáng cho nên bước tới. Bà liền hoảng hốt và kêu lên: "Tún, sao cháu lại chui vào trong miếu thế kia?" Bà chạy tới lay mạnh vào người của Tún. Thằng bé từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra gọi: "Bà ngoại, cháu tôi, sao tự nhiên cháu lại chui vào đây nằm ngủ thế?" Thằng Tuấn vội bỏ ra ngoài, nó cũng ngạc nhiên hết sức bởi không hiểu tại sao mình lại chui vào miếu cô, nằm cuộn tròn ngủ trong đó. Phía trong nhà bà Bưởi cũng tỉnh lại, bà liền gọi lớn: Tuấn ơi, cháu ơi! Thằng Tuấn nghe tiếng của bà gọi thì chạy vội vào nhà. Bà Bưởi nhìn thấy thằng Tuấn bình an trở về thì bật khóc: Ông trời ơi, tạ ơn ông đã đưa thằng Tuấn trở về. Hoa liền an ủi mẹ chồng: Mẹ ơi, cháu Tuấn của bà bình an vô sự, mẹ yên tâm đi. Thế nhưng mà thằng Tít của mẹ còn chưa thấy tung tích, làm sao mẹ có thể an tâm chứ? Mẹ thử xin thánh cô lại xem có thể tìm thấy thông tin gì của cháu hay không. Bà Bưởi nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu, dường như bà Bưởi không tài nào xem thêm được nữa. Thằng Tuấn nói với mẹ: Lúc mẹ với bà đi, con cua nó bò lên miếu nằm rất lâu, con cứ ngồi ở đó canh nó mãi đến lúc nó ngủ thiếp đi. Mà con không hiểu sao tự dưng con buồn ngủ, hai mắt của con díp chặt lại, con không thể nào đứng lên được. Mà lúc nãy tỉnh lại con không thấy con cua đâu nữa mẹ ạ. À, bà Tí liền đáp: Chắc con cua trở lại hang đá rồi, bình thường buổi tối nó sẽ bò quay lại hang còn gì. Bà Bưởi chậm chậm bước ra cửa, đi đến bên hòn non bộ, nhìn chằm chằm vào đó. Tuần cũng vội vàng đi theo mẹ, nhưng bà ngăn lại: Con để mẹ ra nói chuyện với ngài ấy xem, biết đâu mẹ lại tìm thêm được thông tin gì của thằng Tít. Bà Tí đưa thằng Tuấn về nhà rồi chuẩn bị nấu cơm cho cháu. Thằng Tuấn bấy giờ cũng thấy đói bụng, cho nên đánh một mạch hai bát cơm đầy. Ăn xong nó tỉnh táo hơn, nó đột ngột nhớ lại giấc mơ lúc nằm ngủ ở miếu cô, cho nên bèn hỏi bà ngoại: Mẹ Tiên sao lại chạy tới nhà bà ngoại thế hả? Bà Tí liền ngạc nhiên: Cháu sao vậy? Sao thằng Tít lại chạy tới nhà bà được? Cháu mơ thì em mới đến nhà của bà rồi ở đó không có chịu đi. Cháu gọi em mà em không nghe lời, cho nên chỉ đứng bên ngoài nhìn chứ không dám lại gần. Lần này thì bà Tí đáng phải suy ngẫm, bà tự nhủ: Nếu như những gì mà bà Bưởi từng thấy và giấc mơ của thằng Tuấn là thật, thì liệu có phải thằng Tít sẽ xuất hiện trong nhà của mình thật không? Nhưng nếu thằng bé tới nhà của mình thì tại sao lại không ai thấy nó? Cả ngày mình ở nhà không thấy đứa bé tới, không lẽ đúng như lời của con Hoa suy luận, thằng bé trong tương lai sẽ tới nhà của mình. Nhưng mà tại sao nó không về nhà mà chạy tới nhà mình để làm gì? Bà Tí suy ngẫm cũng hợp lý, bởi thằng Tít mới chỉ 3 tuổi, cũng không phải là thường xuyên được tới nhà bà chơi, do bà với bà Bưởi không có hợp nhau. Có hay chăng thì nhà bà có việc mời bên thông gia tới chơi, thì bố mẹ của thằng Tít cho tới vài 3 lần. Tuy nhiên lúc bố mẹ của thằng Tít đưa nó đến thì nó còn nhỏ lắm, bà có thể khẳng định chắc chắn nó không biết đường tới nhà bà. Tuấn ngồi thần mặt ra một lúc rồi thủ thì nói chuyện với bà ngoại: Cháu thương em Tít lắm bà ạ. À, trời tối thế này em ăn ở đâu, ngủ ở đâu mà em bé thế rất là sợ hãi. Ông Bưởi bấy giờ cũng trở về nhà. Vợ chồng của Toàn nhận được thông tin con trai mất tích thì cũng vội vã bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà. Ngọc vì thương con cho nên khóc lóc sưng cả mắt. Hai vợ chồng xuống xe lập tức đi dọc hai bên đường tìm kiếm, nhưng mà chẳng thể thi tít ở đâu. Trời khuya quá cho nên mọi người tập trung tại nhà, Tuân liền nói: Bây giờ chúng ta cũng tìm hết tất cả những nơi có thể tìm rồi. Công an xã anh cũng đã báo lên, họ cũng đã phát thông tin tìm thằng bé ở trên đài phát thanh, nhưng mà không ai lên báo tin cả. My liền đáp: Hay là thằng bé nó nhớ mẹ cho nên là tìm đường ra bến xe. Ngọc liền vội vàng trả lời: Làm sao mà thằng bé ra tận bến xe được, nó chỉ mới là đứa trẻ lên 3 thôi. Hơn nữa chúng em cũng đã tìm kiếm dọc đường từ bến xe về nhà, không ai nhìn thấy thằng Tít nhà em cả. Được rồi, chúng ta cứ ngồi bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, xem nơi nào thằng bé có thể đi. Toàn liền lo lắng: Liệu có phải thằng bé gặp chuyện gì không may không? Hay là thằng bé nó gặp phải bọn bắt cóc? Tại sao chúng ta lại không thể tìm được thằng bé chứ? Ngọc nghe chồng nói thì lại càng sốt ruột: Không đâu, con trai em không thể gặp được chuyện gì không may. Cô thường còn lại giận bố của mình: Mà sao cháu bé như vậy ông lại lỡ để cho nó chơi một mình chứ, giờ thì phải tìm nó ở đâu. Oanh liền ôm lấy em dâu mà an ủi: Mà bình tĩnh đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được thằng bé mà, bây giờ tất cả mọi người phải tỉnh táo và bình tĩnh. Cả nhà ngồi xuống lại bàn tán hồi lâu. Toàn đứng lên tới bên miếu cô thắp nén hương mà cầu xin. Con lạy cô đã cho cô Tít đến với chúng con 3 năm trời. Giờ thằng bé không hiểu tại sao mất tích, không thể tìm thấy. Cô linh thiêng làm ơn che chở bảo vệ cho thằng bé như cô đã làm mấy năm qua. Ngọc cũng quỳ ở bên cạnh chồng, cô tiếp lời. Con cầu xin cô hãy đưa thằng Tít bình an trở về với chúng con. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, làm sao con sống được? Con lạy cô, van xin cô hãy rủ lòng thương. Làn khói trong miếu bỗng bốc lên nghi ngút. Toàn thấy sự lạ vì ngạc nhiên lẫn hoảng hốt. Ban đầu cậu cứ ngỡ bát hương bị bốc, nhưng lại chẳng thấy ngọn lửa đâu. Khói càng lúc càng dày đặc, cậu liền kêu lên. Mẹ ơi, mẹ mau xem có chuyện gì thế này, tại sao lại nhiều khói thế? Bà Bưởi chạy vội ra miếu cô rồi quỳ thụp xuống chắp tay khấn. Con lạy cô thương xót cho gia đình con. Nếu cô có mong muốn gì cứ lên tiếng mở lời, chúng con lập tức đáp ứng mong muốn của cô. Làn khói nghi ngút càng lúc càng lan mạnh, nguyên cây miếu nhỏ nhanh chóng tràn ngập khói trắng. Làn khói dần dần lan tỏa ra bên ngoài, bao trùm luôn ba mẹ con của bà Bưởi bên trong. Hoa đứng lên bước nhìn ra bên ngoài rồi hoảng sợ. Bà Tí kéo cánh tay của cô giữ lại thật chặt. Con đừng tới đó. Nhưng mà không nhưng nhị gì, cá không ăn muối cá ươn, bao nhiêu lần con không nghe lời của mẹ, hậu quả thế nào chắc là con chưa quên chứ. Hoa lần trần đứng cạnh mẹ mà không dám tới gần chỗ của bà Bưởi. Tất cả mọi người nhìn thấy khói nghi ngút, lại ngỡ miếu bị cháy cho nên chạy ùa ra toàn dập lửa. Bà Tí vẫn khư khư giữ con gái lại, không cho tới gần chỗ miếu cô. Hoa loáng thoáng nhìn cây hoa bên miếu dường như chuyển sang màu đen. Sợ hãi cây miếu bị cháy sẽ gây ra họa cho cả nhà, cho nên cô cũng chạy tới giúp. Bà Tí kéo con gái lại nhưng Hoa dứt khoát. Còn phải tới giúp mọi người một tay, nếu sợ mẹ cứ ở yên đây. Nhìn con gái lao tới cây miếu, bà Tí liền lắc đầu thở dài. Con ơi là con, sau cùng con vẫn chọn không chịu nghe lời mẹ. Nếu xảy ra chuyện gì không hay, lúc ấy thằng Tú nó phải tính sao? Bát hương thờ trong miếu không có lửa mà bốc khói nghi ngút, khiến cho cả nhà bà Bưởi phải một phen hoảng sợ. Hoa tự tay bê bát hương ra đặt ngoài rồi lấy chai nước thờ trong miếu đổ thẳng vào bát hương. Khói quả nhiên từ từ giảm dần rồi biến mất. Bà Tí lại gần đứng chăm chú nhìn vào miếu cô rồi thở dài một lần nữa. Bà liền chép miệng. Bát hương thờ thánh cô bốc thế này chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Tuy nhiên là chuyện gì thì chúng ta chưa biết. Bà Bưởi liền tức giận, phủi phủi cái miệng của bà. Được rồi, tôi không biết gì, không hiểu chuyện cho nên nói linh tinh. Thằng Tún bỗng nhiên dùng mình một cái, nguyên bàn tay của nó lạnh ngắt. Nó liếc mắt thấy một bàn tay đang nắm tay của nó giật giật. Nó toan reo lên thì miệng như bị ai đó bịt chặt lại. Đôi mắt của nó mở to, một phần vì ngạc nhiên, một phần lại mừng rỡ bởi giọng nói lạ chỉ điểm. Thằng bé không sao, hãy đi theo tôi dẫn đường cho mọi người tìm thấy nó. Tuấn chẳng hiểu sao mà bị thôi thúc làm theo giọng nói ấy, mặc dù nó chẳng hiểu nổi tại sao lại phải nghe lời của một người không quen biết như vậy. Nhưng vì có niềm tin sẽ tìm thấy cô Tít cho nên nó cứ đi. Bà Tí phát hiện ra cháu ngoại có biểu hiện khác thường, liền kéo tay cổ Hoa thì thầm. Con xem thằng Tú nó có chuyện gì không, nó lạ lắm. Hoa bấy giờ mới thấy khuôn mặt con trai tái nhợt, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt nhìn về một hướng, chân vô thức bước đi. Cô vội vàng đứng dậy gọi, Tún, mau qua giúp mẹ thay nước thở miếu cô. Thằng Tún chậm chậm quay lại về phía của mẹ, môi của nó mấp máy. Con biết em Tít đang ở đâu. Tất cả mọi sự chú ý tập trung vào câu nói của thằng Tún, ai cũng ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Ngọc gấp gáp hỏi Tún, cháu nói thật không? Giờ em Tít đang ở đâu? Tuấn đưa cánh tay chỉ về phía bà Tí, môi mấp máy trả lời. Về nhà bà sẽ thấy Tít. Nói xong, Tuấn cứ như vậy đi một mạch ra phía cầm. Bà Bưởi vẫn đứng ngây người một chỗ bởi sự lạ thường của cháu nội. Tuy nhiên, bà nhanh chóng suy nghĩ lại mọi chuyện và những hình ảnh bà nhận được trước đó, thì lại có niềm tin vào câu nói của Tuấn. Mọi người lập tức theo hướng của Tuấn chỉ. Con đường đến nhà bà Tí càng lúc càng ngắn lại. Bản thân của bà Tý không tin nổi chuyện cô Tít có mặt ở nhà mình, nhưng với thái độ khác lạ của cháu ngoại cho bà một linh cảm bất an. Bà đi theo mọi người về nhà, cả đoạn đường bà cứ bận lòng bởi không hiểu cháu ngoại đang xảy ra chuyện gì. Tuấn vừa về đến cổng nhà bà Tý thì đột nhiên đứng lại, nó liền nhăn mặt ôm đầu hoa vội hỏi: "Con sao vậy, con đau ở đâu không?" Thằng Tuấn liền nhanh chóng đáp lại: "Con không sao, mọi người tìm em Tít đi, chắc em ấy ở đây đấy." Hoa liền hỏi: "Con chắc chứ?" Thằng Tuấn gật đầu thay cho câu trả lời. Tuấn liền hỏi: "Ai nói cho con biết em Tít ở đây?" Tuấn liền đáp: "Con không biết là ai, nhưng người đó bảo con dẫn mọi người tới đây." "Người đó đâu?" "Con không biết, người ta đi rồi." Bà Bưởi một lần nữa chạy vào trong sân gọi thằng Tít nhưng không có tiếng trả lời. Bà Tý lúc này thở dài: "Không biết ai lại chỉ đường cho thằng Tuấn dẫn mọi người tới đây, nhưng mà tôi ở nhà nguyên ngày nay không hề thấy thằng bé tới đây, tôi thề." Tuấn đi một mạch lại phía bể nước nhà bà ngoại rồi gọi lớn: "Tít, em có ở đây thì bước ra ngoài đi, đừng trốn mọi người nữa." Bà Tý ngó nghiêng rồi bật đèn điện bên ngoài lên cho sáng. Bà dần tóc tim bởi thằng bé lóc ngóc bỏ ở dưới sân lên hiên. Nó đưa ánh mắt ươn ướt nước mắt nhìn bà rồi òa lên khóc. Bà Tý liền vội vàng lên tiếng: "Trời đất ơi, sao cháu lại ở đây?" Ngọc chạy tới ôm lấy con trai rồi bế xốc thằng bé lên phát thật mạnh vào mông: "Sao con lại chạy tới đây? Con có biết là mẹ lo thế nào không? Sao con lại không biết nghe lời thế chứ?" Mỗi câu hỏi là một cái phát thật mạnh Ngọc dành cho con. Thằng bé cứ như vậy òa khóc. Bà Bưởi xót cháu chạy tới giật tay của Ngọc bế thằng bé: "Tìm thấy là tốt rồi, con đừng có đánh thằng bé nữa." Bà ôm chặt thằng Tít trong lòng, vừa khóc vừa hỏi: "Cháu có đau ở đâu không? Mau cho bà xem tay chân người ngợm nó làm sao." Tuấn bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Cậu ngồi thụp xuống dưới góc sân. Hoa lại gần bên chồng nắm tay của cậu chia sẻ cảm xúc lúc bấy giờ. Quả thật thằng Tít mới mất tích có mấy tiếng, nhưng cả gia đình bà Bưởi đã trải qua một phen khốn đốn, chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm. Ngày hôm sau, đợi cho thằng Tít tỉnh táo trở lại, mọi người cố gắng gặng hỏi lý do tại sao nó lại bỏ nhà ông Kiên đi tới tận nhà bà Tý thì nó trả lời: "Con nhớ nhà, con muốn về nhà." "Vậy tại sao con không có về nhà mà lại sang nhà mẹ của bác Hoa?" Nó liền dưng đôi mắt nhìn mẹ rồi cúi xuống: "Ai dẫn con đến nhà bà ngoại anh Tuấn?" Nó nhăn mặt lại nhưng không trả lời câu hỏi của mẹ. Ngọc tức giận vì hành động của con trai. Còn là mắng thằng bé một hồi, nó cũng chẳng thèm khóc như những hôm trước. Dường như khuôn mặt của nó cứ trơ lì ra không có cảm xúc. Nó nhìn mọi người bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu, giống hệt ánh mắt nó nhìn thằng Tuấn mỗi khi hai anh em vô tình gặp nhau. Mọi người càng lúc càng thấy thằng Tít thay đổi, nó không còn hoạt bát như trước mà lầm lì cả ngày. Dường như nó ghét tất cả mọi người chứ không phải riêng thằng Tuấn như trước đây. Ai hỏi han nó cũng chẳng thèm trả lời. Nếu ai hỏi nhiều thì nó sẽ cáu gắt. Bố mẹ nó hết cách, ông bà nội cũng hết cách. Đặc biệt nó càng lúc càng tỏ thái độ không hài lòng với mọi người. Tuy nhiên riêng Hòa nói chuyện thì thằng bé có vẻ không bài xích nhiều như với người khác. Chính Hòa cũng ngạc nhiên vì điều đó. Ông Bưởi từ một người luôn tự hào vì cháu nội thì nay đi đến đâu người ta cũng đồn thổi thằng Tít bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, nên khi tìm được về biến thành người khác. Những lúc như vậy ông phát bực cả người liền xông vào cãi nhau với họ để bênh cháu. Nhiều lần ông còn tuyên bố ai dám nói cháu ông bị ma ám thì ông thề sẽ đốt nhà họ. Nói vậy nhưng mà tin đồn cứ mỗi lúc một lan xa, thằng cháu của ông càng lúc lại càng giống lời đồn, cho nên ông bắt đầu lo lắng. Ông bàn với vợ: "Giờ cả cái làng này đồn thằng Tít nhà mình bị ma ám." Bà Bưởi nghe chồng nói vậy thì gạt phắt đi: "Ông đúng là nói linh tinh, làm sao cháu mình bị ma ám được chứ? Người ngoài chẳng biết chuyện đồn thổi vớ vẩn thì tôi không nói, bây giờ đến ngay cả ông cũng tin thì cớ làm sao?" "Bà cứ để ý thằng Tít mà xem, càng lúc nó lại càng lạ. Trước đây nó là đứa thông minh và vô cùng hoạt bát, bây giờ thì ngược lại, cái gì nó cũng không biết, rồi nó còn ghét cả nhà mình. Xem ai ai cũng như là người xấu, May mà nó còn nghe lời con Hoa. Bà Bưởi nghe tới chuyện thằng Tít nghe lời của Hoa thì lại tỏ ra vẻ khó chịu ra mặt. Ông Bưởi đoán ngay được trong lòng của bà đang nghĩ đến chuyện gì bèn hỏi. Không phải là bà lại đang nghĩ cho cái bên thông gia đấy chứ? Tôi sống với ông cả mấy chục năm rồi, không lẽ con người tôi thế nào mà ông còn chưa rõ? Tại dạo này tôi thấy bà vẫn cứ ác cảm với con Hoa, với gia đình bên ấy. Tôi ác cảm với họ hồi nào? Tôi chẳng phải lần lần có đồ ngon cũng biếu bên thông gia nữa còn gì. Mỗi lần chị gái con Hoa ở trong Nam ra, tôi chẳng bắt gà bắt cá sang bên đó biếu họ. Nhà mình có đồ ăn ngon gì tôi cũng nhớ đến họ. Như vậy mà ông còn bảo là tôi có ác cảm. Ác cảm mà đến nhà họ thích ăn gì tôi cũng biết, ông thì sao? Ông Bưởi phì cười. Thì bà biết, bà lo toan hết thì tôi quan tâm làm cái gì nữa. Ông chỉ được cái mồm thôi. Có khi tôi thích gì ông cũng còn không biết, nhưng mà bà tí cái muốn gì thích gì đó, ông lại trả thuộc trong lòng bàn tay. Ô hay, tự nhiên thì bà lại lôi tôi vào. Tôi nào dám chứ. Nhìn thấy nhau là cười híp cả mắt ra. Ông ngông với trả tôi nhìn thấy mà ghét. Ủa thì bà hay nhỉ. Thế thông ra thì về có tình cảm chứ. Người lớn làm gương cho con cháu, hay là bà thích bố mẹ của nó hai bên, suốt ngày phải mặt nặng mày nhẹ với nhau mới vừa lòng. Gớm cơ. Tôi lại chả đi guốc trong bụng mấy người. Bên kia người ta quá chồng à, có khi còn có người lại mừng đấy. Ông Bưởi biết vợ đang ám chỉ mình cho nên tỏ ra tức giận. Bà lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi đấy. Chúng ta già cả sắp chết đến nơi rồi, mà còn ghen tuông gì suy đoán vớ vẩn cái gì. Bà nói thế thì chẳng may ai người ta nghe thế thì lại chả cười cho thối mũi. Tôi thì làm sao chứ, tôi không sai lấy gì mà sợ. Chỉ có kẻ nào có tật giật mình mới lo thiên hạ cười thôi. Bà Bưởi nói vậy bởi xưa kia bà Tí từng có thời gian quen biết và qua lại với ông Bưởi. Bởi nói chính xác hơn thì bà Tí là người tình cũ của chồng bà. Bà với chồng quen nhau từ trước, bà cũng mê ông từ sớm, nhưng mà ngày đó ông lại cứ để ý bà Tí. Cũng bởi vậy mà ngay từ ngày còn trẻ, bà và bà Tí đã không thể đội trời chung. Tuy nhiên cuộc đời xô đẩy, bà Tí lại gặp và bén duyên với người khác, ông bà mới nên duyên vợ chồng. Ông Bưởi sau khi lấy vợ thì một lòng một dạ lo toan cho gia đình, nhưng bà Bưởi thì lại luôn canh cánh trong lòng chuyện tình cảm cũ của ông. Sau này trời xui đất khiến thế nào mà con trai của bà lại bén duyên với con gái của bà Tí. Chính vợ chồng của Hoa là sợi dây nối hai gia đình lại với nhau. Bà Bưởi căn bản là không ghét Hoa, nhưng bà lại ghét cái người sinh ra cô. Trước kia cũng vì hiềm khích giữa hai bà mẹ mà bà đang ngăn cản con trai lấy Hoa làm vợ rất gay gắt. Nếu như đôi vợ chồng trẻ không vững tin thì chắc rằng đã sớm đừng ai nấy đi. Chuyện cũ từng chừng đã được người xưa xóa bỏ sau bao năm dài chôn giấu, nhưng mà nay chỉ vì thằng Tít mà bị đào xới lại. Bà Bưởi chẳng hiểu sao lại cứ nghi ngờ bà Tí làm điều gì đó khiến cho thằng Tít biến thành một người khác. Ông Bưởi hiểu tính của vợ cho nên khuyên giải cho vợ hiểu, nhưng ông nào biết chính suy nghĩ của ông lại châm ngòi cho hiểm khích cũ càng lúc càng tăng cao. Đặc biệt hơn, thằng Tít càng lúc càng ghét ông bà nội, ngược lại nó lại càng lúc càng quý mến Hoa và bà Tí. Có lần bà Tí tới chơi với Tún thì thằng Tít đang tha thẩn chơi ở ngoài sân. Thế vậy nó cũng chạy ùa sang bên nhà Hoa chơi. Thậm chí Tít ghét anh Tún, nhưng mà nếu bà Tí tới nó sẵn sàng chơi với anh Tún cả ngày mà tuyệt nhiên không hề tỏ ra khó chịu. Thằng Tún thấy em trai thay đổi thì vui vẻ. Nó cũng cảm nhận được sự thay đổi của Tít cho nên nói với mẹ. Con thấy mỗi lần bà ngoại tới chơi á, em Tít lại cười nhiều hơn. Bây giờ em ấy không ghét con như ngày trước, có phải là do bà ngoại không mẹ? Bà Bưởi vừa lúc đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai mẹ con Hoa, bà mắm môi chau mày rồi tức giận. Giỏi, mấy người giỏi lắm, để tôi xem bà giở trò gì với cháu tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.